Cả Remy rồi cũng đổi thay thôi. Tôi chạy xe ra khỏi con hẻm nhỏ, gió lao xao rũ xuống vai tôi vài chiếc lá. Có lần Kiên bảo rằng Sài Gòn cũng có một mùa rụ lá, đó là khi đoạn đường Lê Duẩn ngang qua công viên 30 tháng 4, ngay vòng xoay nhà thờ Đức Bà phủ đầy lá vàng, chúng vỡ rôm rốp dưới bánh xe. Sài Gòn bỗng trở nên hiền hòa, lãng mạn và thơ mộng hơn bao giờ hết. Bà nói gì về những chiếc lá khô nhỉ? Còn có thể nhìn thấy chúng trên cây cao, trên chót đầu của những cành khẳng khiu đều nhú ra một mầm xanh bé tí. Trong vài tháng nữa, mỗi cây sẽ được bao phủ bởi cả một vòm xanh rậm lá, thấm đẫm ánh mặt trời. Không có gì sống động hơn, tràn trề nhựa sống hơn hình ảnh đó. Thế nhưng, rải đầy quanh gốc cây là những chiếc lá khô vỡ vụn, những chiếc lá mùa trước vẫn còn xanh, rồi ngả vàng rực rỡ, bây giờ tan dần vào trong đất. Chỉ có một cái nhìn thoáng qua toàn bộ khung cảnh đó, chúng ta nhận ra vòng tuần hoàn của cuộc sống và một cơ hội luôn luôn tồn tại cho cái mới, cho sự khởi đầu. Còn chúng ta thì sao? Có chăng thời kỳ mùa xuân cho con người? Hay chúng ta chỉ sống từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc theo một con đường định sẵn? Ta có thể làm mới chính mình như không khí và cây cối. Ta có thể rũ sạch những thói quen của cách cư xử của một cuộc đời đã từng tràn trề sức sống nhưng bây giờ không còn sinh khí nữa. Và những kinh nghiệm mà chúng ta chồng chất qua những tháng năm vui buồn có lấp kín đời ta. Đừng để nó lấp kín đời ta, con gái ạ. Bà cũng đã nói với mẹ Nhi như vậy. Hãy bước qua nỗi đau và làm mới chính mình. Tôi ngẩng đầu lên, chẳng biết mình đang cười hay khóc. Tôi ít nghĩ đến mẹ. Thường thì tôi ít nhớ bà, nhưng trong giây phút này tôi lại nhớ. Những con người không bao giờ có cơ hội làm mới chính mình lần nữa. Bây giờ, vào ngày đầu xuân, tôi chạy vòng quanh và nhận ra Sài Gòn đã qua mùa lá rụng. Những mầm xanh đang nhú lên ở trên cao, bắt đầu một vòng đời mới. Những vòm lá, một thời gian sau sẽ hiện ra mới mẻ và xanh tươi, như Renny vậy. Có lẽ sau này tôi không đến Renny nữa, nếu nó đổi thay và cũng mở nhạc sập sình như những quán cà phê khác. Nhưng chuỗi ký ức về Renny sẽ còn day dứt mãi, bắt đầu từ buổi hẹn hò thứ nhất. Bởi tình yêu là thứ không dễ nguôi ngoai.